Không lẽ, con gái ông ấy lúc xảy ra chuyện, cũng đang có bầu à, nói đến đây. Con ngươi tôi thu nhỏ lại, mí mắt cũng giật liên hồi. Chẳng phải chú nói, sau 10 tháng, xác mẫu tử sẽ thành xác lâu năm. Không vớt được à, Lưu Văn Tam lại nhe răng ra cười. Nói, không vớt được cũng phải thử. Nếu không lão Trần mù không chịu đi chuyến này, cũng chẳng chịu về thôn Tiểu Liễu với mày. Chuyện của mẹ mày hiểm lắm. Nó chỉ hiền với mày thôi. Không cẩn thận là Trần mù phải bỏ mạng vào đấy. Lão phải liều mạng giúp mày. Thì chúng ta cũng phải báo đáp tương đương chứ. Tim tôi đập thịch một cái. Nghĩ lại thì thấy Lưu Văn Tam nói cũng chẳng sai. Hơn 20 năm nay, mẹ tôi không rời khỏi tôi. Tôi là mạng sống của mẹ. Nếu tách chúng tôi ra, là đồng nghĩa với việc bảo mẹ chết thêm lần nữa. Mẹ kiểu gì mà chẳng liều mạng với Trần Mù. Thế thì tôi liều mạng giúp Trần Mù. Là lẽ đương nhiên, lão đưa tôi rời khỏi đường hàng giấy. Cũng gọi một cuộc điện thoại. Nói hai câu đơn giản rồi cúp máy. Ước chừng nửa tiếng sau, một chiếc Volkswagen vô cùng khiêm nhường đỗ lại phía bên ngoài đường hàng giấy. Có câu nói rất hay. Không sợ BMW với Land Rover. Chỉ sợ Volkswagen có chữ. Kính cửa xe hạ xuống. Lái xe là một tên béo bụng phè phè tầm 3-40 tuổi. Mặt gã đầy hồi hộp và mừng rỡ nhìn Lưu Văn Tam. Lưu tiên sinh, cuối cùng thì anh cũng nhận lời giúp tôi. Anh không biết chứ, từ lúc tôi nghe nói anh giúp cả nhà họ Tạ với nhà họ Vương xong, là sốt hết cả ruột, hôm nào cũng muốn qua thôn Liễu Hà. Tiếp đấy, tên béo nghi hoặc nhìn tôi một cái, mất tự nhiên nói, đây là bà đỡ âm linh à, sao lại là đàn ông? Cách chương.